Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, nhập định. Hắn không nghĩ tới chính mình muốn ra cái khác một môn thần thông. Thiên Nhĩ Thông, hắn hết sức chăm chú tại tụng kinh. Tụng kinh lúc thể xác tinh thần ngưng nhất, mấu chốt nhất vẫn là ánh sáng màu vàng. Không có kim quang chiếu rọi cùng kích phát, không có khả năng kích phát Thiên Nhĩ Thông. Hắn thần túc thông là trải qua khắc khổ tu tập mới thành, là chân chính thần thông phương pháp tu luyện, mà lần này Thiên Nhĩ Thông lại không phải như thế, là thuận theo tự nhiên hiện lên, cảnh giới tu hành đến tự nhiên sẽ hiện lên thần thông. Liền thân tượng thể trưởng thành, tự nhiên năm gần đây ấu thời điểm khí lực lớn đạo lý giống nhau. Nhưng mình ngắn ngủi thời gian, Phật hiệu cảnh giới cũng không có tăng cường. Thật chẳng lẽ muốn như sư phụ nói, từ bỏ tu luyện võ công, chuyên chú vào thần thông. Thần thông vừa được vĩnh đến, cùng võ công lại khác, càng cao hơn một tầng thứ. Nhưng thần thông tu luyện càng khó càng hư vô mờ mịt. Có khả năng sau một khắc liền luyện thành một môn thần thông. Cũng có khả năng cả một đời lại không luyện được thần thông. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tu luyện võ công. Nhưng thần thông nếu có được đến, đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thời gian trôi qua, một thiên nhất ngày quá khứ. Hắn tu luyện tẩy tùy quyết càng phát ra khắc khổ. Không ngừng tẩy luyện cốt tùy, lại vẫn không có thể làm cho nó biến thành màu bạc. Tiến triển chậm chạp, lại một mực tại tinh tiến. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, trong ngực hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn thầm kêu không tốt. Đây là tuần thiên điệp phát ra sóng chấn động. Chẳng lẽ là muốn đem chính mình chuyển di, đổi một cái khác hồn phách đi lên. Đây là đại điện, Phật tượng ánh sáng màu vàng chớp động. Chí chỉ sư tổ dù hơi khép tầm mắt, mày trắng buông xuống gõ mõ. Lại thời khắc đang chăm chú hết thảy. Hồn phách chuyển di nhất định chạy không khỏi hắn cảm ứng. Sở Ly cảm thấy khẩn trương. Nhưng tuần thiên điệp ba động càng ngày càng kịch liệt. Hầu như áp chế không nổi. Ánh sáng màu vàng một mực tại áp chế nó. Bây giờ lại rốt cục ép không được. Ba, đỉnh đầu hắn chịu một cái hương bàn. Lập tức trong óc trống rỗng. Một mảnh trắng xóa. Không biết chính mình ở nơi nào. Tại khi nào. Thật giống như mê thất tại thời gian cùng không gian bên trong. Không có trên dưới, không trái không phải. Không đi qua không tương lai. Như vậy trạng thái kỳ dị không biết duy trì bao lâu. Hắn tỉnh lại lúc, phát hiện tim ba động đã biến mất. Tuần thiên điệp còn tại, cũng đã không còn ba động. Cảm thấy kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chí chỉ hòa thượng. Lão hòa thượng như cũ rũ cụp lấy tầm mắt cùng mày trắng gõ mõ. Già nua tiều tụy cánh tay gân xanh ẩn ẩn, lại không chút nào suy yếu cảm giác. Không giống ngọn nến trước gió. Càng giống như nghiêu trúc sáng ngời. Hắn không quan tâm phía dưới. Tảo khóa rất nhanh kết thúc. Hắn trở lại chính mình tiểu viện. Vội vàng ngưng thần quán chiếu tuần thiên điệp. Phát hiện tuần thiên điệp đã mất linh tính. Thật giống như trong đó lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Bạch ngọc biến thành xám phác phác tảng đá. Một tia linh tính cũng không. Bên trong một tia lực lượng cũng không còn. Mà lại bằng hắn đại viên kính trí quán chiếu. Không có khôi phục dấu hiệu, tuần thiên điệp triệt để phế bỏ. Ý vị này hai cái hồn phách không thể lại trao đổi. Nhưng vẫn lẫn nhau tương thông. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên ngoại thiên chính mình đang làm gì. Tâm tình gì, dường như nhất tâm nhị dụng. Sở Ly thở phào một hơi. Lần này giải quyết chính mình phiền nhiễu. Không sợ hồn phách quá mạnh mà để thân thể sụp đổ. Nhưng cũng mang ý nghĩa để hồn phách mạnh lên. Không thể lại dựa vào tuần thiên điệp. Chỉ có thể tự mình dùng luyện thần quyết khổ tu. Hắn thở dài. Nỗi lòng phức tạp. Sau đó lại nghĩ tới tại sao lại như thế. Hiển nhiên là chí chỉ lão hòa thượng gây nên. Vậy hắn đến cùng biết chút ít cái gì. Một hương bản liền đem tuần thiên điệp phế bỏ. Lão hòa thượng quả nhiên là sâu không lường được. Tuần thiên điệp đã phế. Tâm hắn tự liền xác định, toàn thân tâm chăm chú tại tẩy tùy quyết bên trên. Ngày này trạng vạng tối chiều muộn khóa, Sở Ly tâm thần hợp nhất tại tụng kinh bên trên. Thu liễm tất cả tạp niệm, định không ngồi ở bên cạnh hắn tụng kinh. thỉnh thoảng quét mắt một vòng hắn. Những ngày này, trên người hắn không ngừng tỏa ánh sáng. Để Định không hâm mộ cực kỳ, cũng tò mò cực kỳ. Tụng kinh lúc mỗi thời mỗi khác đều chú ý hắn. Nhìn thấy trên người hắn lần nữa lóe ra sáng ngời. Thân thể tựa như một đám lửa. Sáng loáng chiếu người. Ba, Chí Chỉ Lão Hòa Thượng vừa sải bước đến Sở Ly trước người. Hương bản đánh xuống. Sở Ly lập tức không nhúc nhích. Thì thào thấp tụng im bặt mà dừng. Phảng phất một bộ tượng đậu ở chỗ đó. Định không con mắt không nháy một cái nhìn hắn chằm chằm. Nhìn hắn thật giống như thật chết rồi. Không có hô hấp. Không có động tác. Chết đến mức không thể chết thêm. Bận bịu trừng to mắt nhìn về phía Chí Chỉ Lão Hòa Thượng. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng mở to mắt. Nhàn nhạt liếc hắn một cái. Định không lập tức giật mình. Hắn Chí Chỉ Lão Hòa Thượng trong mắt nhìn ra ý cảnh cáo. Để hắn không thể xuất động tĩnh. Định không nghi hoặc vạn phần. Cũng không dám làm loạn. Đợi chiều muộn khóa kết thúc. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng buông xuống mõ. Chậm rãi nói. Không được ồn ào. Lùi xuống đi. Sáng sớm ngày mai khóa chiều muộn khóa đổi đến thiền điện tiến hành. Sư tổ. Vì sao? Định không vội hỏi. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Lo lắng lo lắng. Sở Ly không nhúc nhích. Như cũ giật dây ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên. Vẫn không có động tĩnh. Thật giống như chết rồi. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng chậm rãi nói. Sở Ly muốn bế quan tu luyện. Đã tiến vào định cảnh. Không được ồn ào quấy nhiễu. Sở sư đệ đây là tiến vào định cảnh rồi. Có Hòa Thượng kinh ngạc hỏi. Trải qua mấy ngày nay. Sở Ly mặc dù không thế nào đi theo người ngoài kết giao. Nhưng cùng một chỗ làm tảo khóa chiều muộn khóa. Chúng tăng cũng đều đối với cái này mới nhập môn sư đệ hiếu kỳ. Đều giải lai lịch của hắn. Biết là cái nhân vật lợi hại. Thật không nghĩ đến hắn lợi hại đến trình độ như vậy. Vừa mới tu hành vẫn chưa tới một tháng. Liền trực tiếp tiến vào định cảnh. Đây đối với đệ tử Phật môn mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Vừa nhập định cảnh. Sẽ đối với Phật hiệu lĩnh ngộ làm sâu sắc một mảng lớn. Từ đó về sau nhảy ra nguyên bản cảnh giới. Bước vào một tầng khác. Thậm chí thấm nhuần thế gian sống chết bí mật. Một khi đến ngộ, trực tiếp giải thoát. Chớ cho rằng hắn có thiên tư bố trí. Nhưng thật ra là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nguyên bản chính là tu hành Phật hiệu người. Có thâm hậu Phật hiệu căn cơ. Cho nên mới sẽ nhanh như vậy tiến vào định cảnh. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng chậm rãi nói. Đám đệ tử chớ có vội vàng sao động. Đều có các duyên phận. Cơ duyên một tới. Nước chảy thành sông. Đúng, đám người hợp thành chữ thập thi lễ. Đi thôi. Chí Chỉ Lão Hòa Thượng phất một cái tay áo dài. Đám người lặng lẽ lui ra. Lúc gần đi đều nhìn một chút Sở Ly. Mà Sở Ly như cũ đắm chìm trong mờ mịt bên trong. Lần nữa xa vào đến vô tri vô giác cảnh giới. Định không hâm mộ liếc hắn một cái. Chậm rãi rời khỏi. Thiên ngoại thiên cảnh. Quang minh thắng cảnh. Sở Ly cũng đồng thời lâm vào định cảnh. Không nhúc nhích. Vô tri vô giác. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt quang hoa. Tôn Minh Nguyệt xem xét hắn như vậy. Biết tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không khác bế quan. Mơ hồ rõ ràng nhất định là ở trên một tầng trời có cảm ngộ. Cả hai hồn phách tương thông. Cho nên mới sẽ như thế. Đây chính là cơ duyên lớn lao. Không thể bỏ lỡ cũng không thể quấy nhiễu. Thế là đem trận pháp mở ra. Sau đó nhẹ nhàng thối lui. Nghiêm cấm tất cả mọi người tới gần. Sở Ly không biết chính mình khi nào tỉnh lại. Đem mơ màng tỉnh lại lúc. Chỉ cảm thấy có một tia khác biệt. Ngày mà trở nên vô cùng bên ngoài tĩnh mịch. Thật giống như đã mất đi chỗ có âm thanh. Mà hết thảy trước mắt trở nên phá lệ rõ ràng cùng sáng sủa. Sắc thái sáng rõ động lòng người. Để hắn không hiểu cảm động. Nhịn không được nghĩ ôm hết thảy. Loại này đã kích cường liệt hắn cảm thụ qua mấy lần. Mỗi một lần đều không thể kháng cự. Sinh ra với cái thế giới này yêu quý cùng đối với sinh mạng khát vọng yêu quý. Muốn sống được càng lâu. Hưởng thụ thế giới như vậy. Không có thanh âm sau khi thế giới. Trở nên càng thêm rõ ràng. Không cần phân tâm đi nghe. Chỉ cần đi xem. Thấy càng xâm nhập thêm. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.